Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 460, dấu trời qua biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc mượn sương mù cũng không phải là dùng cái gì pháp thuật thủ đoạn, gần là vận dụng khoa học thủ đoạn mà thôi. Hắn là từ Gia Cát Lượng mượn Đông Phong Điền Cố Trung được đến linh cảm, cho nên ở mấy ngày trước, hắn liền liệu định hai ngày này sẽ có sương mù, hơn nữa là duỗi tay không thấy năm ngón tay sương mù dày đặc. Nhớ trước đây Gia Cát Lượng bởi vì xích bích ở châu Á phía đông Trường Giang Trung Du khu vực. Ở mùa đông khi, lục địa hạ nhiệt độ so hải dương mau, bởi vậy ở châu Á trung bộ khu vực thường hình thành lãnh cao áp như Siberia cao áp như vậy, xích bích khu vực ở khi đó ứng thịnh hành Tây Bắc Phong. Bất quá Trường Giang Trung Du khu vực muốn ở rét đậm thời tiết quát lên Đông Nam Phong không phải không có khả năng, tổng quát tới nói có hai loại khả năng. Một là bởi vì đại khí vận động là phức tạp mà hay thay đổi, rất có thể ở xích bích khu vực phía tây ngẫu nhiên mà xuất hiện một cái tiểu áp lực thấp, bắc bán cầu áp lực thấp vì khí xoáy tụ, dòng khí nghịch kim đồng hồ chảy vào, như vậy, ở áp lực thấp phía đông xích bích liền vừa lúc thổi bay đông nam phong. Nhị cũng có khả năng là ở xích bích phía đông xuất hiện một cái tiểu cao áp, bắc bán cầu cao áp vì phản khí xoáy tụ, dòng khí thuận kim đồng hồ chảy ra, như vậy, cao áp tây bộ xích bích khu vực liền vừa lúc thổi bay đông nam phong. Cho nên, mượn, Đông Phong chân tướng kỳ thật là một cái tiểu cao áp ở xích bích lấy tây hình thành, cũng dần dần hướng đông di, trong lúc phản khí xoáy tụ trải qua xích bích khu vực khi, xích bích khu vực chịu này ảnh hưởng, buổi tối sương mù, ban ngày tình hảo, trong lúc phản khí xoáy tụ di động đến xích bích khu vực lấy đông khi, xích bích khu vực ở này dưới tác dụng thịnh hành đông nam phong, Đông Phong cũng liền. Mượn, tới. Cũng không phải Gia Cát Lượng có thần tiên khả năng, mà là bởi vì hắn biết khí hậu nguyên lý, sau đó tại hành quân thời điểm vừa lúc bắt giữ tới rồi cơ hội này. Yến Tiểu Bắc cũng là như thế, ở nhập thục thời điểm, hắn liền bắt đầu ở quan sát thời tiết mà tới rồi mấy ngày nay, hắn cũng đã đoán được sương mù dày đặc sẽ phát sinh, hơn nữa đối với phía chính mình người, đó là một cái thiên nhiên yểm hộ mang. Nhưng là hắn không biết liền bởi vì mượn sương mù cái này kế sách chung quanh thục quốc người đã đối Yến Tiểu Bắc thập phần bội phục. Ngay cả phía trước phản đối Yến Tiểu Bắc đoạn tin, giờ khắc này đối Yến Tiểu Bắc sùng kính chi tâm đã là vô pháp nói nên lời, hắn tuy rằng làm tòng quân, nhưng vẫn là lại đây nói. Học sinh thụ giáo, không nghĩ tới tiên sinh có như vậy nghịch thiên khả năng, tiên sinh xem, tiếp theo chúng ta hẳn là. Xua tan sương mù, Yến Tiểu Bắc cười nói. Tiểu yêu yêu, ca ca ta biết rồi, ngươi đừng thúc giục. Hồ Tiểu Yêu đi tới mọi người trước mặt, bỗng nhiên nàng cổ đủ một hơi, 10 cái đuôi bỗng nhiên bạo trướng gấp trăm lần, thế nhưng hình thành một phen thật lớn cây quạt mà Hồ Tiểu Yêu đem kiều, mông uốn éo, cái đuôi hình thành thật lớn cây quạt bỗng nhiên hướng tới phía trước phiến một tảng lớn phong. Phần phật lập tức chung quanh sương mù dày đặc bị tất cả xua tan. Vốn dĩ mông lung đầm lầy, lúc này lập tức rõ ràng có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mắt hình ảnh này, cũng đã làm mọi người đã cả kinh không lời nào để nói, chỉ thấy phạm vi 300 dặm, toàn bộ ba quốc binh mã đã luân hãm, đại lượng nữ hoàng đỉa xuất hiện, trừ bỏ nữ hoàng đỉa, còn có đại lượng cá sấu cùng độc trùng, sớm đã đem ba quốc quân đội trở thành đồ ăn. Liếc mắt một cái nhìn lại, hai mắt nơi đi qua, đã là một mảnh hỗn độn. Một cái toàn thân bao trùm mãn địa binh sĩ đi rồi vài bước lúc sau, liền ngã ở trên mặt đất kia trường hợp nhìn thấy ghê người, tàn nhẫn vô cùng. Càng làm cho người kinh tủng chính là, một cái chết đi lâu ngày sĩ tốt quỳ trên mặt đất từ hắn trong miệng tựa hồ đang có thứ gì mấp máy, bỗng nhiên, một cái tiểu hài tử cánh tay lớn nhỏ đìa từ kia trong miệng mặt bò ra tới, ở kia đìa trên lưng còn có rậm rạp giống như gạo giống nhau tiểu đìa. Đây là phụ tử đìa, lũ lụt đìa trên lưng sẽ bị dính thượng rất nhiều đìa trứng, sau đó tiểu đìa hấp thu lũ lụt đìa huyết mà lũ lụt đìa hấp thu con mồi huyết nhục. Kiến thức rộng rãi lão cổ y giải thích nói. Yến Tiểu Bắc tâm nói này ba thục quả nhiên là kỳ việc nhiều nhiều, khó trách mấy ngàn năm trong lịch sử, ba thục vẫn luôn là dễ thủ khó công địa phương, liền nói này thập vạn đại sơn tổng số bất tận độc trùng rắn độc cũng đã là một đạo lạch trời, thường nhân muốn vượt qua này lưỡng đạo cửa ải khó khăn nói dễ hơn làm. Dẫn tới, Tiểu tướng A đại cầm đại đao, đem một cái ngu dại hán tử kéo đi lên. Yến Tiểu Bắc nói, A đại, đây là, đại nhân, đây là ba quốc đại tướng quân Mạnh Long. A đại nói, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, ta có một kế, nên ba quốc, cái gì, mọi người nhìn về phía Yến Tiểu Bắc mà giờ này khác này, không còn có người dám tới hoài nghi Yến Tiểu Bắc liền này 3.000 binh mã không uổng một binh một tốt bị thương nặng ba quốc 8 vạn đại quân, như thế kỳ công, đã gần như không có khả năng. Yến Tiểu Bắc run lên một chút tay áo, đoạn đại nhân, lập tức khởi thảo một phần sách lụa, bằng mau tốc độ đưa hướng thục trung. là, học sinh vâng mệnh, Đoạn Tin nói, tuy rằng Yến Tiểu Bắc không thừa nhận Đoạn Tin là chính mình học sinh, nhưng lúc này Đoạn Tin đối Yến Tiểu Bắc đã sùng bái không được, chẳng sợ Yến Tiểu Bắc không thừa nhận, hắn cũng nguyện ý nhận Yến Tiểu Bắc làm chính mình lão sư, đương nhiên này quan hệ cũng không thừa nhận. Yến Tiểu Bắc nói, Tiểu Yêu Yêu, ngươi lần trước nói, ngươi sẽ biến hóa chi thuật. Ân, đây là hồ yêu nhất cơ sở pháp thuật nãi vì ảo thuật. Nàng nói, liền xoay một cái thân, thế nhưng biến thành Yến Tiểu Bắc bộ dáng. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, hảo, vậy ngươi biến thành này mạnh long, a, hồ tiểu yêu ngốc nhưng vẫn là làm theo. Lúc này lão cổ y đã là khiếp sợ tột đỉnh, hắn nói. Xin hỏi tiên sinh, ngươi chính là tính toán dùng này mạnh long thân phận. Này kế tên là, dâu ông nọ cắm cầm bà kia, giấu trời qua biển chi sách. Yến Tiểu Bắc khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn quát to. Chúng quân nghe lệnh, ở 3.000 binh mã toàn bộ chạm thẳng tắp, ở đây mọi người đều đã đối Yến Tiểu Bắc tâm duyệt thần phục, chỉ cần Yến Tiểu Bắc một câu, bọn họ liền sẽ không chút do dự đi chấp hành. Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa chỉ đi, đem ba quốc binh lính khôi giáp đều con mẹ nó cấp lão tử bái xuống dưới, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem các ngươi trên người vôi lấy ra tới, dùng dao nhỏ quát ra một ít phấn tới, đem này đó phấn giải đỉa chung quanh, đỉa liền sẽ chạy đi, đừng làm cho đỉa ký sinh ở ta nhà mình huynh đệ trên người. Là, mới một cái buổi chiều, 3.000 đại quân sớm đã là thay đổi một thân ba quốc quần áo, mà lúc này Hồ Tiểu Yêu cũng biến thành mạnh long bộ dáng, Yến Tiểu Bắc nói. Lão thái y, ngài nhưng chuẩn bị tốt những cái đó đỉa. Tiên sinh yên tâm, vừa rồi Tôn tiên sinh phong phú, đem một ít đói đến ngao ngao kêu đỉa đã đánh vào này đó trúc vại bên trong, chỉ cần vừa thấy huyết này đó đỉa liền sẽ liều mạng hướng ở trong thân thể toàn. Lão cổ y nói, hào, xuất phát, Yến Tiểu Bắc nói, mà nguyên lai đại tướng Mạnh Long, lúc này đang nằm ở một mảnh đầm lầy bên trong, bỗng nhiên một cái đỉa bò tới rồi hắn trên mặt chui vào hắn trong lỗ mũi mặt. Đây là một cái nữ hoàng đỉa, vẫn là trong bụng nhét đầy trứng mẫu đỉa. Cách chương.